xuyên qua làm mẹ bia đỡ đạn. Chương 56, góc truyện audio.com. Phía Weibo chính thức của Kinh Thiên Biến đã phát thanh minh và giải thích rõ ràng cho tất cả quần chúng cùng cư dân mạng. Hay có thể nói đúng hơn là làm cho Trương Hi Oánh xem. Chuyện cô nàng bị đổi vai diễn lại xào đến ồn ào huyên náo. Cho dù cô nàng không có tự mình bày mưu đặt kế, cũng sẽ không thể nói là không hề quan hệ đến cô nàng. Đây là muốn nhắc nhở cô nàng, làm người nhớ chừa đường lui, ngày sau diễn nghệ sự nghiệp mới có thể trôi chảy được. Quả nhiên, sau khi phía chính chủ đoàn phim làm sáng tỏ chừng 10 phút, Weibo chính thức của Trương Hi Oánh cũng phát tin làm sáng tỏ. Hôm nay các bạn bè thân quyến đột nhiên nhắn tin an ủi. Mình đã rất ngạc nhiên, lập tức tìm tòi một phen. Sau khi tìm ra ngay cả bản thân mình cũng sắp tin. Loại tin tức không có bằng chứng này hại người rất nặng. Cũng xin mọi người về sau không nên tin tưởng bất luận tin tức thất thiệt gì. Mặt khác cảm ơn các fan cùng các bạn bè khác đã quan tâm đến mình. Động tác của Lục Tầm lại nhanh hơn Lâm Y Y nhiều. Trong khi cô mới vừa biết được tin tức, hắn ở bên kia đã có động tác, lúc cô còn đang điều tra. Hắn đã làm việc rất hiệu quả rồi, chỉ không đến nửa ngày sau đó. Tất cả tin tức liên quan đến việc cô đổi nhân vật của Trương Hi Oánh đi cơ hồ là mai danh ẩn tích trên mạng. Ngoại trừ một số người có chút nghi hoặc hay có một số tin tức ngầm về chuyện này. Cơ bản rất khó tìm được nguồn cũng như các tin tức có liên quan đến chủ đề này. Nhưng mà, công việc của Lâm Y Y lại còn lâu mới kết thúc. Chuyện này vẫn muốn điều tra. Đột nhiên cắn cô một cái không bỏ. Vốn dĩ chuyện này liền thấy cổ quái. Hơn nữa thái độ Trương Hi Oánh cũng không giống bình thường. Nói là hiểu lầm, ai tin, dù sao cô không tin rồi đó. Lục Tầm cũng nói với cô qua WeChat. Chuyện này, hoặc là có nguyên nhân mới xảy ra, hoặc là còn có hậu chiêu. Lâm Y Y hầu như không có bạn bè gì. Lục Tầm là người duy nhất mang đến ấm áp cho cô ngay lúc này. Nói thật, cảm giác cũng không tệ. Cô trả lời lại tin nhắn của hắn bằng một emoji moa moa. JPG, vừa lúc này Đào Giai Tuệ đi vào. Cô ấy đem cho Lâm Y Y xem bài post mới nhất trên Weibo chính thức của truyền thông Tân Nhật. Từ khi công ty thành lập đến nay, quá bận rộn để khai phá thị trường điện ảnh. Nhưng lại có một số truyền thông cá biệt không có trách nhiệm đưa tin đồn thất thiệt Trương Hi Oánh đắc tội Lâm Y Y sau đó bị đổi vai diễn như vậy. Đối với hành vi này chúng tôi cật lực khiển trách, cũng giữ lại quyền tiến thêm một bước truy cứu trách nhiệm. Truyền thông Tân Nhật tuy rằng chỉ là một công ty điện ảnh mới, nhưng hiện tại tình hình kinh doanh rất thuận lợi, người trong ngành cũng có cảm tình và xem trọng. Mấu chốt ở đây là việc Lâm Y Y. Thậm chí truyền thông Tân Nhật bị đưa lên hot search như vậy đối với công ty mà nói. Rất có ảnh hưởng gây tổn thất đến nhãn hiệu cùng danh tiếng. Điểm này, Đào Giai Tuệ khẳng định là đứng cùng chiến tuyến với Lâm Y Y, hai người vì chuyện này thương nghị một chút. Nghiêm túc cân nhắc mời luật sư xử lý mấy công ty truyền thông lá cải. Mấy thông tin này đều đạt đến tầm phỉ báng, tuyệt đối không thể một sự nhịn chín sự lành. Lùi một bước, người ta lại càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Lâm Y Y cũng đổ bộ vào Weibo. Cô không thèm đi quản một đống bình luận nghi ngờ các kiểu dưới Weibo của mình. Trực tiếp chia sẻ lại bài post trên trang chính thức của đoàn làm phim. Cũng viết thêm mấy câu. Tôi chỉ tham gia đầu tư làm phim điện ảnh. Không phụ trách chuyện tuyển chọn diễn viên. Trước mắt còn mấy trăm triệu đang chờ tôi. Không có thời gian đi quản mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Weibo dòng này có thể nói là thật khí phách, bình luận bên dưới đều là một màu 666. Lúc trước, khi lộ ra thân phận hào môn của cô, đã có không ít người nghi ngờ mấy tin đồn bôi nhọ cô ăn bám ảnh đế trước kia đến tột cùng là từ đâu truyền ra. Hiện tại sau khi trang Weibo chính thức của đoàn phim và Trương Hi Oánh làm sáng tỏ, hơn nữa Lâm Y Y cũng phát ngôn như vậy, tức khắc liền có không ít người bắt đầu phản chiến. Dâu tây sữa bò, Bạch Phú Mỹ bận rộn kiếm tiền, thật sự không có thời gian chỉnh người. Cười khóc, cười khóc, cười khóc, Hứa Dương một, cũng đúng thật, tới cái level của Lâm Y Y rồi thì ảnh đế cũng chỉ là mây bay qua cửa sổ. Nói chi đến một cô Trương Hiu Ánh, không đáng giá cho người ta ra tay. Tiểu quái thú, Lâm Y Y gần đây cũng nổi tiếng quá đi, ai rảnh cũng tới níu áo ăn vạ, ngay cả Lục Tầm, cũng phát tin tức trên trang Weibo cá nhân của hắn. Đầu năm nay, ăn vạ đều theo xu hướng đâm đầu vào xe BMW hay Porsche để lấy bồi thường. Chưa bao giờ thấy ai ăn vạ lại níu vào Harry BYD. Gặp được ăn vạ thật ra rất đơn giản. Báo cảnh sát thôi, lại thuận tiện tác, Lâm Y Y cùng một số người nổi tiếng trong giới. Đang lúc hắn rào rạt đắc ý mà nhìn thấy Lâm Y Y gửi emoji Moa Moa. JPG qua WeChat cho hắn. Chu trợ lý đứng bên cạnh nhăn nhó nhìn, thập phần khó xử mà nhỏ giọng nói. Tổng tài, chuyện kia, gì, Lục Tầm phát Weibo phát thật vui sướng. Căn bản không đếm xỉa tới hắn. Đặc biệt còn nhìn thấy có không ít người cũng đang chia sẻ lại bài đăng của hắn. Để cho các lão đại giới giải trí kéo theo hướng gió. Trương Hiu Ánh còn có thể nổi được cơn sóng nào? Hơn nữa, chuyện đổi diễn viên lần này cô nàng cũng nhân tiện cắn Diêu Nhất Mộng một ngụm. Diêu Nhất Mộng có cha chính là đại lão một tay sáng lập ra công ty điện ảnh Viễn Diêu nổi tiếng trong giới. Vừa rồi giám đốc hạng gọi điện thoại lên. Nói muốn giải thích với ngài một chút. Chu trợ lý thấy Lục Tầm ngẩng đầu nhìn qua, ngón tay còn đang ngừng ở động tác chọc di động, vội vàng tiếp tục nói. Chính là về chuyện đổi diễn viên của Trương Hiu Ánh. Lục Tầm nhíu mày lại. Chuyện này còn có cái gì cần nói chứ? Vì lời như thế nhưng vẫn để giám đốc hạng vào. Hạng Lưu Nguyệt lúc này cũng có chút lo sợ bất an. Chuyện này một khi xử lý không tốt, sẽ trở thành chuyện lớn liên quan đến danh dự và tiếng tăm cả công ty. Dưới ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm của tổng tài nhà mình. Một nữ cường nhân như giám đốc hạng cũng hận không thể hóa thành chim cút. Rút bản thân mình sâu vào trong lớp lông xù xù. Nhưng mà, không được, chuyện này, nói đến cũng rất phức tạp. Hạng Lưu Nguyệt hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Lúc ấy khi bộ phận chuyên môn của chúng ta định ngày hẹn Trương Hiu Ánh đến. Đích xác là muốn mời cô ta diễn, nhưng không phải diễn vai diễn quan trọng của nhân vật nữ số 3 kia. Mà là muốn cô ta làm khách mời cho một vai phụ khác. Chỉ lộ mặt ra chút là xong, Lục Tầm nhướng mày, bảo cô tiếp tục nói. Trương Hiu Ánh thì lại chấm trúng nhân vật nữ số 3 kia. Nhưng cái nhân vật đó thì bên phía nhà đầu tư Viễn Diêu cũng đã điều động nội bộ rồi. Chỉ là vẫn chưa lộ ra tiếng gió. Chuyện này cũng coi như là bảo hộ cho Diêu Nhất Mộng đi. Hạng Lưu Nguyệt lắc đầu nói. Kỳ thật, Trương Hiu Ánh có thể đến được tới bộ chế tác của công ty chúng ta thật ra dùng không ít mối quan hệ. Lúc ấy Lư Sâm đạo diễn cũng ở đây. Vừa lúc khi đó, Chu trợ lý đến đây. Bảo chúng ta đẩy Trương Hiu Ánh đi, nên thật ra chúng tôi cũng nhẹ nhàng thở ra. Lục Tầm nhìn về phía Chu trợ lý. Chu trợ lý cũng chạy vội vàng tận dụng cơ hội nói. Tổng tài, ngài quên rồi sao, lúc ấy ngài nhìn thấy Trương Hiu Ánh, bảo cô ta không thích hợp, mấy chuyện nhỏ như hạt mè lẫn trong đám đậu đen như vậy. Hắn sao có thể nhớ rõ? Lục Tầm tức giận nói. Không có ký hợp đồng. Cũng không định ra nhân vật, ngay cả ước định bằng lời cũng đều không có. Sao có thể tính là đổi vai diễn? Hơn nữa, Viễn Diêu khi nào điều động nội bộ tốt? Sao tôi không hề hay biết? Chuyện này phải hỏi mối quan hệ của Viễn Diêu cùng Lư Sâm là như thế nào? Hạng Lưu Nguyệt càng có hứng thú cúi đầu thấp hơn nhìn mũi chân mình. Tổng tài, ngài không phải không có dị nghị gì với chuyện vai nữ số 3 để cho Diêu Nhất Mộng sao? Lục Tầm, đó là không phải lúc ấy do Lâm Y Y không chịu diễn sao? Nhưng mà, rốt cuộc là ai nói Trương Hiu Ánh muốn diễn vai nữ số 3? Hại chết người có biết không? Chuyện này, tới lúc này kỳ thật liền có hơi phức tạp. Nói là đổi diễn viên thì trong tình huống này hoàn toàn không chuẩn xác. Trương Hiu Ánh ngay cả hợp đồng còn chưa làm, nhưng lại cố tình lúc này liên kết mấy sự kiện lại. Cố ý lờ đi mấy chi tiết quan trọng để làm ra vẻ cô nàng có đạo lý. vấn đề là, còn đồng thời lôi Lâm Y Y cùng Diêu Nhất Mộng xuống nước. Nói xong chuyện này, hạng Liêu Nguyệt cũng không dám ở lại chỗ này lâu. Dưới ánh mắt của Chu trợ lý, nhỏ giọng rời đi, cô vừa đi, trong văn phòng tức khắc lại trầm mặc xuống. Lục Tầm nhéo nhéo chân mày. Tôi đi qua bên Tân Nhật một chút. Mặt khác, cậu giúp ta liên hệ Viễn Diêu đi. Cách chương.